Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2602. Chương 2602: Khiêu chiến. Làm cái thứ nhất, thời gian ký hiệu được điều chỉnh sau đó. Thời gian rối loạn lập tức liền bắt đầu. Trận pháp là nghiêm cẩn, ra không được nửa điểm sai lầm. Một khi phạm sai lầm liền sẽ dẫn phát các loại khả năng. Thời gian trận pháp càng là như vậy. Điều chỉnh một cái thời gian ký hiệu, rối loạn trình độ có lẽ cùng hậu kỳ khác biệt, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ chịu như vậy. Bất quá Bạch Vũ Triết đã từng có một lần kinh nghiệm. Thời gian rối loạn loại vật này mặc dù quen thuộc không được, nhưng là đang điều chỉnh ký hiệu phía trên, hắn nhưng so sánh lần thứ nhất mạnh hơn nhiều, càng thêm tinh chuẩn, càng thêm nhanh chóng, này sẽ dùng phía dưới ký hiệu, xuất hiện cũng càng mau một chút, lần này quả nhiên phải nhanh rất nhiều. Mặc dù Bạch Vũ Triết cũng không biết mình cái này hai lần đến cùng phân biệt dùng bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn thoát ly thời gian rối loạn sau đó, còn có thể đại khái đoán chừng, làm ra một cái đại khái phạm vi phán đoán. Đương nhiên, quá trình đồng dạng khó chịu, đồng dạng nguy hiểm, một khi không kiên trì nổi, liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Thời gian trôi qua biến thành 8 lần. Bạch Vũ Triết hơi nghỉ ngơi mấy ngày sau lần nữa bắt đầu. Lần này hắn muốn động tác lớn hơn một chút, trực tiếp từ 8 lần điều chỉnh đến gấp 6 lần. Hắn biết loại tình huống này, thời gian rối loạn sẽ càng thêm nghiêm trọng, nhưng là hắn cảm thấy mình hẳn là đi nếm thử, đi khiêu chiến, theo trình độ của hắn đề cao, cũng không phải là không có cơ hội, nhiều khi chỉ có vượt khó tiến lên mới có thể không ngừng tiến bộ. Quả nhiên, lần này Bạch Vũ Triết tao ngộ thậm chí so lần thứ nhất đều muốn nghiêm trọng. Nửa đường càng là lại một lần kém chút thật quên đi chính mình là ai. Cũng may hắn một mực cho mình quán thâu cái chủng loại kia tiềm thức y nguyên còn tại hành động. Về sau mới bằng vào nghị lực siêu cường khôi phục một chút ý thức. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là thành công. Chỉ bất quá trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Vạn nhất nếu là không có tỉnh táo lại, hắn cũng không dám cam đoan bằng vào loại kia bản năng có phải là có thể kiên trì đến cuối cùng. Lần này, hắn nghỉ ngơi thời gian dài hơn đi điều chỉnh, dòng dã thời gian 10 ngày, Bạch Vũ Triết mới đưa tự thân tình trạng hoàn toàn điều chỉnh xong. Tính cả ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng nhau xóa đi. Sau đó hắn tiếp tục bắt đầu. Hắn không có mơ tưởng xa vời đi nếm thử điều chỉnh 3 lần, mà là tiếp tục đến 2 lần điều chỉnh phương thức, từ gấp 6 lần đến 4 lần. Lần này lại có đề thăng, tối thiểu nhất không có lần trước nguy hiểm như vậy. Về thời gian cũng hẳn là có thừa nhanh hơn một chút. Còn thừa lại 4 lần, ta muốn hay không thử một chút. Một lần điều chỉnh 3 lần thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết có chút do dự, bởi vì hắn biết đây nhất định rất nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, đối với mình cũng tất nhiên không nhỏ trợ giúp. Thời gian trận pháp hẳn là trên thế giới này đẳng cấp cao nhất trận pháp. Dù chỉ là học xong một số gia lông, cũng sẽ có rất lớn sử dụng. Kỳ thật Bạch Vũ Triết đã coi như là thành công phá giải cái cuối cùng trận pháp. Bởi vì hắn chỉ cần gò bó theo khuôn phép đi lần lượt điều chỉnh, liền có thể vô kinh vô hiểm đạt tới yêu cầu. Nhưng là, hắn muốn tiếp tục tôi luyện chính mình. Thời gian trận pháp, dù là hắn còn chỉ mới sơ khuy môn kính, cũng đã ý thức được loại trận pháp này chỗ cường đại. Tới đi, nhất cổ tác khí, trực tiếp điều chỉnh 3 lần. Ta nhất định có thể làm. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cho mình động viên, làm ra cái này nhìn như phi thường mạo hiểm quyết định. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, bởi vì một khi thất bại, hắn sẽ mất đi trước đó tất cả, tính cả sinh mệnh của mình. Vẫn luôn tại quan sát Bạch Vũ Triết phá trận quá trình năng lượng thể. Kỳ thật rất muốn nói cho Bạch Vũ Triết một tiếng, chỉ cần hắn liên phá 10 trận thành công,